Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, liên tiếp xuất thủ. Nhanh, phân tán trùng sát, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đại trận trận cơ phá hủy. Lý Chấn Chân quân giống to, thân hình lóe lên, nháy mắt vượt ngang 700 trượng, vẫy tay. Lập tức liền có một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện. Đột nhiên đánh xuống, oanh long long, thiên địa nổ lên, kia tựa như thiên uy lôi đình. Hung hăng đánh vào một chỗ lầu các phía trên. Chỗ này lầu các, rõ ràng là chân ma tông 72 tòa trận cơ bên trong một tòa. Không chỉ có bản thân có cỡ nhỏ trận pháp phòng hộ. Lầu các nội bộ, càng có 3 vị thần minh cảnh ma tu. Mang theo người hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, trên 100 vị luyện khí kỳ ma tu cùng nhau tọa chấn. Giờ khắc này, bọn hắn khí tức tương liên, đồng thời đem lực lượng gia trì, liều mạng muốn ngăn cản cái này tràn ngập lực lượng hủy diệt một kích. Oanh, trận pháp phòng ngự chớp mắt liền bị xé nứt, ngay sau đó lầu các bật nát, kinh khủng lôi điện chi lực dư thế không giảm. Tùy ý tung hoành ở giữa, thành tốp đề giai ma tu lập tức hóa thành cho bụi. Còn tốt, 3 vị thần minh cảnh tu sĩ mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền có một đạo khác đồng dạng tráng kiện lôi điện chi lực hung hăng rơi đập mà xuống. Đem bọn hắn toàn bộ oanh thành cháy đen. Ngay sau đó là đạo thứ 3, thứ 4 đạo, Lý Chấn Chân quân nhìn cũng không nhìn. Cấp tốc xông đến một cái khác phương hướng, mà tại hắn rời đi nháy mắt, kia lầu nhỏ bỗng nhiên nổ tung, trận cơ tùy theo liền bị phá hủy. Cùng lúc đó, cái khác từng cái kim đan cảnh cường giả, từng vị thần minh cảnh tu sĩ, căn bản không để ý tới chung quanh ma tu dây dưa. Điên cuồng xông về các nơi, đối kia từng tòa trận cơ xuất thủ. Linh Cửu Chân Quân một thanh cự kiếm triệu hoán mà ra. Như thiên trảm, điên cuồng nện xuống, oanh long long, một tòa trận cơ ngay tại trong chốc lát nổ nát. Thôi kiếm chân quân một thanh trường kiếm như ngân, linh xảo đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái thoáng, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xông vào một chỗ trận cơ chỗ, trường kiếm nhanh chóng xẹt qua. Từng vị ma tu căn bản không kịp phản ứng tới, liền đã bị hắn chém giết. Sau đó hắn chỉ tay một cái, trường kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Suy suy suy, tiếp lấy bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo như lưu quang, trực tiếp đâm vào một tòa trận cơ phía trên. Đại thần thông, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm. Bành, trận cơ nháy mắt bật nát, bất quá. Cái này thời điểm mà đạo tu sĩ bên trong cũng tương tự có trọn vẹn 5 vị kim đan cảnh ma quân xuất thủ. Hoặc là cùng Chấn Nhạc Chân Quân bọn người đối đầu, hoặc là xông về kia một đám thần minh cảnh tu sĩ. Kinh khủng công phạt thủ đoạn mới ra, cũng tương tự có một đám các phái tinh anh đệ tử vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc theo Vương Duy Chân bước vào trong đó, trong mắt nhìn thấy. Chính là kịch liệt như thế giao chiến cảnh tượng. Đi, có ta ở đây không có bất luận cái gì công kích rơi vào ngươi trên thân. Ngươi có thể yên tâm xuất thủ. Vương Duy Chân truyền âm một câu, lập tức lôi kéo Bạch Tử Nhạc xông về một chỗ trận cơ chỗ. Tòa này trận cơ, chính là một cái tháp cao bộ dáng. Cái này tháp cao bản thân liền là một kiện thượng phẩm pháp bảo. 3 vị thần minh cảnh tu sĩ, hơn 50 vị khai khiếu cảnh tu sĩ cộng đồng chấn thủ. Khí tức cùng toàn bộ tháp cao tương liên, trên đỉnh tháp càng là bắn ra một vệt kim quang, công về phía phụ cận các tông tu sĩ. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đoàn linh quang xông ra, chớp mắt rơi vào kia tháp cao phía trên. Thần thông tiểu cấm linh thuật, suy, nhất thời, vừa vặn còn tản mát ra vô tận uy thế tháp cao liền toàn bộ tĩnh mịch xuống tới. không câu nệ thế là tháp cao bản thân, vẫn là trong tháp trấn thủ những cái kia tu sĩ, trên người linh quang đều bỗng nhiên tan rã ra, những cái kia tu sĩ trên người rất niệm ba động, tức thì bị triệt để cấm phong xuống tới. Hả, đạo này thần thông, ngược lại là có chút cổ quái. Vương Duy Chân trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo này thần thông, mặc dù không có chút nào sức công phạt, nhưng sinh ra tác dụng, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là trải qua Bạch Tử Nhạc thi triển mà ra. Kia tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực, tăng thêm bản thân liền đạt đến viên mãn cấp độ thần thông cảnh giới. Lập tức liền khiến cho một kích này hiệu quả càng rõ rệt. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thể nội phi kiếm thuận thế xông ra, diễn hóa cùng một chỗ phá vạn pháp, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng chém rụng xuống dưới. Oanh long long, nếu như cái này tháp cao khôi phục, nương tựa theo pháp bảo bản thân linh quang, tăng thêm mấy vị thần minh cảnh cấp độ, hơn 10 vị khai khiếu cảnh cấp độ ma tu lực lượng gia trì. Ngược lại không phải là không có ngăn cản khả năng, nhưng bây giờ linh năng tĩnh mịch, từng vị ma tu lực lượng trong cơ thể đồng dạng ở vào cấm phong bên trong. Chỉ bằng cái này tháp cao bản thân có thể so với thượng phẩm pháp bảo chất liệu, lại làm sao có thể ngăn cản Bạch Tử Nhạc Bắc Minh một kiếm. Cho dù hắn giờ khắc này, bởi vì Vương Duy Chân ở bên, vẻn vẹn đem một kích này uy lực, duy vì tại nửa bước kim đan cảnh cấp độ, nhưng khi phi kiếm chạm tại tháp cao phía trên thời điểm, lại đồng dạng tùy tiện đem chém thành hai đoạn, đồng thời dư lực không giảm, hung hăng đánh vào dưới mặt đất. Tòa nào trận cơ phía trên, bành, trận cơ nháy mắt liền bị xuyên thủng, lập tức đã mất đi tác dụng. Không hổ là Bắc Minh chân nhân, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Vương Duy Chân tán thưởng một tiếng, trong lòng đồng dạng giật mình không nhỏ. Hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc thực lực mạnh, là mạnh tại kia nguyên từ đại thiết cát phía trên, không nghĩ tới hắn cái khác thần thông chi thuật đồng dạng bất phàm, chỉ bằng cái kia đạo nhưng cấm phong đối thủ thần thông, ngang nhau cảnh giới tu sĩ, ai đối mặt không đau đầu, lại phối hợp hắn kia phi kiếm hoành không, trời sinh vạn vật chỉ có một kiếm, một kiếm ra, có thể phá vạn pháp kiếm đạo thần thông, chí ít lấy Vương Duy Chân hơn 2000 năm lịch duyệt, thấy qua nghe qua, đều ít có thể cùng địch nổi hạng người. Số ít mấy cái xuất thân siêu cấp tiên pháp thực lực kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng chắc hẳn, nhưng khi hắn nghĩ tới Bắc Minh chân nhân còn có sở trường công phạt vô song, nghịch cảnh phạt tiên nguyên từ đại thiết cát thời điểm, liền lại im lặng. Toàn bộ thương khung vực bên trong, có thể lấy thần minh cảnh cấp độ nghịch cảnh phạt tiên, lại có mấy cái, theo hắn biết, chí ít liền gần trăm năm, không một người. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ, lấy Bắc Minh chân nhân như thế thiên tư chiến lực, hắn chân chính xuất thân, nên bất phàm bực nào? Chẳng lẽ là cái nào đó siêu cấp thế lực bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài? Bạch Tử Nhạc một kiếm chạm phá một tòa trận cơ, tâm thần lại hết sức bình tĩnh, lấy hắn thủ đoạn. Nếu không phải không muốn bộc lộ ra mình chân chính thực lực, căn bản dùng không lên hai đạo thần thông, liền có thể đem phá vỡ. Tốt, tiếp tục. Vương Duy Chân trong lòng cũng là chấn động, vội vàng mang theo Bạch Tử Nhạc lần nữa nhoáng một cái, lại là xông về tòa tiếp theo trận cơ chỗ. Về phần nguyên địa những cái kia còn không có vẫn lạc ma đạo tu sĩ, thời gian khẩn cấp tình huống dưới, nhưng lại không ai quan tâm. Tòa hai trận cơ chỗ chính là một cái đại điện. Đại điện bản thân ngược lại tính không lên cái gì pháp bảo, nhưng trận cơ bên trong lại còn có một tòa tứ phẩm đại trận thủ hộ, tăng thêm trọn vẹn 5 vị thần minh cảnh tu sĩ phối hợp. Bạch Tử Nhạc cũng là phí đi một chút tay chân, liên tiếp đánh ra tiểu cấm linh thuật, tịch diệt thần quang cùng một kiếm phá vạn pháp mới đem công phá. Thuận thế đem tòa này trận cơ phá hủy. Bất quá, Bạch Tử Nhạc liên tiếp bài trừ hai đại trận cơ thủ đoạn. Rốt cục đưa tới một chút ma tu chú ý. Vừa đúng lúc này, trọn vẹn 5 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ ma tu cấp tốc vọt tới. 5 vị ma tu, có cùng nguồn gốc, càng tu hành một môn khí tức chuyển đổi hợp luyện chi pháp. Không chỉ có khí tức có thể điệp ra, 5 người cùng một chỗ tổ hợp thành chiến trận, chiến lực càng là có thể có được tiêu thăng. Mà lại, bọn hắn 5 người bởi vì đồng căn đồng nguyên, tu hành ma đạo thủ đoạn, lại suy nghĩ ra một môn ít có tổ hợp thần thông thần ma tại thế. Bằng vào môn này tổ hợp thần thông, bọn hắn tại toàn bộ chân ma tông bên trong, cũng là ít có cường giả, càng là nhờ vào đó, có được có thể so với đỉnh tiêm chân truyền, cửu tinh thần minh cảnh cấp độ thực lực, giết, 5 người đồng thời hét lớn một tiếng, quỷ dị hắc khí cấp tốc mãnh liệt, đem bọn hắn sở hữu người bao khỏa, cơ hồ nháy mắt, liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại với nhau. Cùng lúc đó, một đạo to lớn, tựa như thần ma bóng đen, tùy theo xông ra, cái này thần ma, uy thế vô song, nhất cử nhất động, đều rất giống ẩn chứa uy lực khủng bố. Lúc trước, bọn hắn chính là bằng vào cái này thần ma, sinh sinh đem 5 vị đại Phật tông tu sĩ cho oanh sát. Đây chính là bọn hắn sáng lập ra tổ hợp thần thông. Thần ma tại thế, môn này thần thông ý nghĩ, ngược lại là có chút tinh xảo. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt chính là hiện lên vẻ không cho là đúng. Cái này thần thông mặc dù tinh xảo, tổ hợp lên uy lực cũng xác thực cực mạnh, nếu như đối mặt chính là phổ thông thần minh cảnh tu sĩ, cũng thực là vô cùng có ưu thế. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại không phải phổ thông thần minh cảnh tu sĩ. Hắn cảnh giới cấp độ, thậm chí không thể so kim đan cảnh trung hậu kỳ yếu hơn bao nhiêu. Tự nhiên có thể tùy tiện xem thấu môn này thần thông điểm yếu. Phát hiện trong đó chí ít 5 nơi vận chuyển mất linh địa phương. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, thể nội phi kiếm cấp tốc xông ra. Một kiếm này, hắn thậm chí không có gia trì thần thông một kiếm phá vạn pháp. Chỉ là nương tựa theo Bắc Minh phi kiếm vậy bản thân cực phẩm pháp bảo uy thế. Nương tựa theo bản thân hắn thần niệm chi lực thi triển. Một kiếm ra, chỉ có một điểm, nhanh đến cực hạn, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào kia to lớn thần ma phía trên nơi cổ. Phốp, kiếm mang phừng phực. Oanh một tiếng, toàn bộ thần ma, lập tức liền tựa như mây khói, đi tứ tán, nhất thời, hư không trung liền hiển lộ ra 5 cái miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, trong mắt còn hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc ma tu. Một kiếm, chỉ là một kiếm, chỉ cần một kiếm, bọn hắn từ đắc ý đầy. Tự nhận tại thần minh cảnh cấp độ khó có địch thủ tổ hợp thần thông. Liền bị công phá, người này, chẳng lẽ là kim đan cảnh tu sĩ hay sao? Chết, Bạch Tử Nhạc hai mắt đạm mạc, lập tức khống chế phi kiếm nhất chuyển qua một đạo huyền diệu vô cùng đường vòng cung. Phốp, phốp, phốp, nháy mắt, 5 vị thực lực đã đạt đến thần minh kính hậu kỳ cấp độ tu sĩ. Liền đã vẫn lạc, sau đó Bạch Tử Nhạc thuận thế một chiêu, liền đem chiến lợi phẩm của bọn hắn thu hồi, vốn cho rằng đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới vẫn là có chút đánh giá thấp, môn này tổ hợp thần thông mặc dù hơi có tì vết, nhưng cũng là tinh diệu bất phàm, rõ ràng trải qua ma đạo kim đan cảnh cường giả chỉ điểm cùng cải tiến, trong đó nhược điểm đã 10 phần không rõ hiển. Chí ít thần minh đỉnh phong tu sĩ, căn bản không phát hiện được, mà lại coi như phát hiện, cũng khó có thể nắm chặt kia lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ. Không nghĩ tới lại bị ngươi tùy tiện tìm tới. cũng sắp tới phá vỡ. Mắt thấy ở đây, Vương Duy Chân trong miệng lập tức truyền ra vẻ kinh nghi. Dù sao thực lực mạnh, nhưng cũng không đại biểu cảnh giới cao. Rất nhiều huyền diệu, không phải cảnh giới cao thâm đến trình độ nhất định, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đạt tới cái nào đó cấp độ, là căn bản phát giác không được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.